Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 730, phần 730, chương 730 kinh tình Nam Dương, như thế nào không tiếp tục? Tuy nói, cảnh đẹp ý vui túi ra bên trong một khi trang quỷ, sẽ nháy mắt trở nên không hề chỗ đáng khen, nhưng cả người hư thối biến thành màu đen còn rớt sâu cống thoát nước cá mập người. Cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân trở nên có thể chịu đựng. Hoa Thế Tuyết hài hước vừa nói sau, chẳng sợ biết rõ nó cổ quái vô cùng, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Vương Nguyên Kim vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng điểm cái tán. Khác không nói, Hoa Thế Tuyết cái này mãnh quỷ phòng đoàn kịch danh đán quỷ, túi ra có thể so thuyền lang thong thả bò sát tráng hán dòi bỏ cá mập người, nhưng tiếp thu nhiều, phanh tư xôn xao mùi hôi ở trong không khí tràn ngập. Mấy người tâm tư hỗn loạn gian, ngựa con như cơ biến thạch sùng, đôi tay ấn ở mặt đất, thanh hắc quay cá mập cái đuôi trên mặt đất kéo, ngựa con trong cổ họng phát ra hô hô quái vang, tựa hồ ở lặp lại, có người. Có người, thối giữa cá mập đuôi chen đầy ngật đáp, này đó ngật đáp trên mặt đất cọ sát khi, nháy mắt nổ tung, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, dốc phê, tám đời không ăn qua khổ, tất cả tại Nam Dương phó bản ăn, ngựa con đầu vặn vẹo, tựa hồ ở điều tra mỗi gian thuyền phòng. Ngủ nước cùng tuyến trùng trên mặt đất kéo ra thật dài xám trắng dấu vết, Đường Tần cùng Vương Nguyên Kim sắc mặt đều phải tái rồi, mắt thấy dị hóa ngựa con khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Hoa Thế Tuyết, ý cười ẩn ba phần xem kịch vui sung sướng. Người khác không hiểu biết về ếch, thần còn không hiểu biết. Hoa Thế Tuyết làm ra vẻ nói. Có thể đem vệ ếch cách ứng đến cách đêm cơm đều nhổ ra. Hơn nữa mặt đất ghê tởm Nam Dương bản cống thoát nước mỹ nhân cá mập. Vệ ếch loại này thói ở sạch phân phân tưởng cùng toàn bộ bổn đồng quy vu tận. Nhưng thần thân ái. Cống phẩm từ trước đến nay lãnh khốc tâm tàn nhẫn. Tuyệt đối sẽ không đối tử địch thấp. Hoa Thế Tuyết ác liệt bỗng nhiên dừng hình ảnh, khoảnh khắc. Vệ ếch thật sự một bên thân, bóp chặt trà xanh quỷ dị cằm, không hề dự triệu mà đem nó kia trương đích xác gương mặt đẹp khổng. Xả hướng chính mình, mỹ thiếu niên quỷ dị tóc đen tức khắc rũ tới rồi vệ ếch gương mặt biên. Còn có một sợi theo hắn cao thẳng mũi chảy xuống, mà ở quỷ vật bị này đột như lên tiếp cận lộng tạp. Cách khi, tóc bạc thiên sư động tác bay nhanh. Hắn đáp trụ, Hoa Thế Tuyết, eo, bước chân đồng thời một triệt, tựa như tại chỗ dẫm cái tango vũ bộ. Hai bên vị trí nháy mắt đổi chỗ, vệ ếch đụng phải vách tường. Hoa Thế Tuyết phía sau lưng chuyển hướng thuyền lang, mỹ thiếu niên bộ dạng, Hoa Thế Tuyết, kỳ. Thật so vệ ếch cao hơn không ít, một người một quỷ vị trí đổi sau. Nó nháy mắt giúp vệ ếch đem thuyền lang hình ảnh chắn cái kín mít, cùng khắc. Dính trệ tiếng vang lên, cơ biến ngựa con sinh dòi cá mập đuôi, kéo từ quỷ thần chấm đất truyền thống trang phục biểu diễn thượng bò qua đi. Hoa Thế Tuyết, ngoặc kép, Hoa Thế Tuyết, ngoặc kép, mãnh quỷ phòng 101 ác linh. Hoa Thế Tuyết kia trương phảng phất vĩnh viễn thấm vô hại thuần trắng gương mặt. Nháy mắt nhu nhược không đứng dậy, cũng cười không đứng dậy. Vệ ếch ghét bỏ Nam Dương phó bản dơ đồ vật, chẳng lẽ thần liền không chê sao? Hoa Thế Tuyết thần sắc biến hóa khi, tóc bạc thiên sư gần sát nó mặt, phảng phất thật ở thưởng thức dường như, không nhanh không chậm nói. Đích sắc lớn lên khá xinh đẹp, cho hắn chắn dơ đồ vật thời điểm càng đẹp mắt, Hoa Thế Tuyết. Ngoặc kép, đều bao lâu tử địch, đương thần không biết cống phẩm lời nói ý tứ chân chính sao. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, thành công tránh né dị hóa ngựa con siêu tầm. Nhắc nhở, Nam Dương phó bản thăng cấp sau, Quý Thuận Hào thượng tựa hồ đã xảy ra điểm xấu biến hóa. Ngựa con nhóm thành bò mà người cá mập. Không biết đồng sự cùng còn lại thuyền khách trạng thái như thế nào. Nhiệm vụ, tra xét khủng bố tăng lên sau Quý Thuận Hào. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, thành công tránh né dị hóa ngựa con. Liên tiếp mấy cái đại biểu bọn họ tránh đi một hồi vật lộn. Không cần cùng ghê tởm người dị hóa ngựa con giao thủ, phó bản nhắc nhở bắn ra. Vương Nguyên Kim, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ lại nửa điểm may mắn vui sướng đều không có. Thuyền lang huyết quang đại thịnh, phảng phất tất cả đồ vật đều thấm vào ở ánh huỳnh quang hồng. Lộ ra dày đặc điểm xấu, âm khí bao phủ toàn bộ hành lang. Vương Nguyên Kim, Đường Tần đám người cứng đờ ở phía trước. Một chút dư quang cũng không dám sau này liếc. Hoa Thế Tuyết, thạch cao tính chất thuần trắng gương mặt. Khóe môi vẫn là cong, nhưng nó thon dài trong mắt. Lại vẫn như cũ đã không có ngụy trang sống người tròng trắng mắt. Chỉ còn lại có đen nhánh, liền cười cũng có vẻ sát khí dày đặc, vệ ếch chậm gì gì mà sốc mắt thấy. Thần, đều cho nhau hại đối phương đã bao lâu? Đương hắn không biết quỷ thần yêu thích. Vệ ếch sớm phát hiện, làm đã từng vô hạn không gian cao duy tồn tại. Quỷ thần tuyệt đối có chính mình ăn cơm yêu thích, chỉ cần từ thần ở hoàng hoàn quỷ ngục trở mặt khi. Tính kế là có thể nhìn ra, thần lấy khủng bố vì thực. Cơm hưởng chính là sợ khủng, sợ hãi, thừa cảm xúc bản thân. Thần thích đem vật còn sống, cầu sinh giả. Bước đến tinh thần hỏng mất, đánh mất tự mình, lại không giống Thái Nguyên Hương chủ. Hoàng Hà Quỷ Long này đó cấp thấp quỷ gì, còn thích trực tiếp nuốt ăn người, thịt, thần thân, chẳng sợ chán ghét quỷ thần. Vệ ếch cũng cho rằng quỷ thần khủng bố là loại thần trong mắt, con kiến, khó có thể lý giải quy. Tắc, nói không chừng ở quỷ thần chính mình xem ra. Thần vô hạn không gian tử vong phó bản, đều là tỉ mỉ kế hoạch, đều tràn ngập sinh mệnh bị sợ hãi một vòng áp bách hỏng mất mỹ cảm. Rất nhiều cầu sinh giả, ở thần phó bản, dựa theo sớm đã định tốt quỹ đạo giấy rùa, chính mình đi hướng thực bàn, về ếch tạc vô hạn không gian tạc đến quá nhanh. Chưa thấy qua quỷ thần chân thân. Nhưng đánh thần bị bắt đuổi tới Lam Tinh sau, chọn lựa thần lang quan, Lâu Lâm, Bố Nam Nhĩ, Hoa Thế Tuyết chờ túi ra, liền có thể nhìn ra, quỷ thần đối thân xác cũng là có chút thẩm mỹ, có thẩm mỹ đồ vật. Nhất định liền bắt bẻ, giống giòi bò, thịt thối như vậy thấp kém nhất đồ vật, tuy rằng cũng sẽ ở thần săn thực tràng xuất hiện. Nhưng đều là dùng để tra tấn bỏ vào đi con mồi. Quỷ thần tự mình nửa điểm đều không dính nhiễm, thình lình bị dị hóa ngựa con cá mập đuôi kéo một trang phục biểu diễn hủ trùng. Này liền giống sở hữu khủng bố đỉnh đại quỷ, không hề dự triệu mà bị tầng chót nhất món lòng chụp một quần áo rác dơ bẩn. Vệ ếch cũng không tin quỷ thần không cách ứng. Thần nếu là thật không chê, thế nào cũng phải ở Quý Thuận Hào 10 gian mãnh quỷ phòng chọn cái đẹp nhất quỷ thân xác. Hoa Thế Tuyết không cười sau, tóc bạc thiên sư trái lại tựa như lúc trước Hoa Thế Tuyết cố ý ác ý hắn giống nhau, cực kỳ hư tình giả ý mà dựa vào thuyền lang trên vách tường, cánh tay nửa câu lấy trước mặt quỷ vật, như thế nào không tiếp tục. Vệ đại thiên sư ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, hắn lông mi khẽ nâng, tựa như vị am hiểu mê hoặc lợi dụng lệ quỷ vì chính mình cống hiến sức lực ngoan độc pháp sư. Ngón tay thon dài theo Hoa Thế Tuyết cầm đi xuống, ngoặc kép, không phải làm ta xem ngươi sao? Ta hiện tại cảm thấy ngươi đẹp, một tia đồng dạng ác liệt thần sắc ở tà pháp sư mặt mày hiện. Lên, vệ ếch đối mọi người, quỷ, từ trước đến nay lạnh nhạt. Tức sinh không ra nhiều ít hận, cũng sinh không ra nhiều ít chân chính đồng tình. Duy được chưa từng hạn không gian đến bây giờ, bị quỷ thần tính kế không ít lần. trái lại cũng hố quỷ thần không ít lần. Vệ Ách sớm có một bụng ác ý, muốn cùng quỷ thần tính, chỉ cần vừa thấy đến quỷ thần cao hứng, hắn liền tâm sinh không mau. Quỷ thần ghê tởm, đây chính là kiện rất tốt sự, còn không phải là cho nhau ghê tởm sao? Ai sợ ai, thật đương liền ngươi hội diễn giống nhau. Tóc bạc thiên sư ngón tay ngừng ở mãnh quỷ phòng 101 ác linh hầu kết. Nặng nề mà đi xuống nghiền, quỷ vật hầu kết áp tiến Vệ Ách ra, thịt, Vệ Ách khóe môi một xả. Đem một phần ác ý, làm ra vẻ thành thập phần hư tình. Thế tuyết, như thế nào không hề kêu hảo ca ca? Không phải còn phải bảo vệ ta? Thiên sư ca ca nhưng chờ đâu? Từ trước đến nay lạnh nhạt trước thân thuộc. Bỗng nhiên thay đổi cá tính, quỷ thần, ngoặc kép, tần lưỡng bại câu thương. Xuất hiện, cơ hữu đánh giá, tiết thần một trà, Vệ Ách ghê tởm, Vệ Ách bột diễn, tiết thần cách ứng, một khoản cho nhau thương tổn hình CP. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.